Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuật công hội đương nhiên là có thực lực tương đồng nhau. Bất quá đây là từ những môn phái không có mạnh tiếng tăm gì ở bên trong pháp thuật giới, bình thường cũng ít xuất hiện. Tại pháp thuật giới cũng không có tên tuổi. Ngọc Cơ Tử vì báo thù cũng tham gia pháp thuật công hội, nhưng hắn tự xưng là đến từ Côn Luân Sơn, có địa vị cao nhất trong những khách khanh, cho nên đối với những người này luôn có một chút chướng mắt, không thèm để ý. Ngọc Cơ Tử đối với Tinh Nguyệt Nâu chắp tay nói: mấy vị ẩn đồ của nương nương mặc dù sai thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực cũng thật sự là có. Ta nhìn cũng là có 102 trong thiên hạ. Long Hoa Hội tự nhiên có thể hiển lộ thân thủ chinh phục đám người của pháp thuật giới. Chỉ là ta lo lắng nhất bây giờ là Diệp Thiếu Dương thật sự có quay về được hay không. Câu nói sau cùng khiến cho Tinh Nguyệt Nô mí mắt nhảy lên, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nằm lẩm bẩm: trăm năm trước bản cung cũng thu qua mấy đệ tử, đều là nhân gian thiếu niên có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cuối cùng vì một người hoành không xuất thế, thất bại trong gang tấc, chỉ có thể đành đợi qua trăm năm. Hôm nay nếu như không thành, chúng ta là đợi không được. Bất quá bản cung có thể nói cho các người biết, Diệp Thiếu Dương bị vây ở trong hư không, không có về được. Mấy người ở đây nghe lời này, tảng đá để trong lòng cũng được buông xuống. Lúc này một cái đèn đặt ở trên bệ cửa sổ đột nhiên lóe lên. Tinh Nguyệt Nô nhìn thoáng qua, biết là có đệ tử đến đây báo cáo chuyện quan trọng, sợ cắt đứt cuộc nói chuyện ở trong phòng, cho nên không dám tùy tiện gõ cửa, đành phải dùng phương thức này thông báo. Đi vào. Tinh Nguyệt Nô cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cửa bị đẩy, người trẻ tuổi đi đến, sau đó đóng cửa, lập tức quỳ gối trước mặt Tinh Nguyệt Nô. Có chuyện quan trọng gì mà sốt ruột như vậy? Dạ bẩm sư phụ, Ngô Diệp Nhiên vừa cho đệ tử gọi điện thoại báo cáo một tin tức. Đệ tử này ngẩng đầu nhìn 10 vị khách khanh xung quanh, có chút do dự. Tinh Nguyệt Nô đáp: đều là người một nhà, cứ nói, đừng ngại. Đệ tử tiến lên hít một hơi thật sâu: bẩm sư phụ, ba người bọn họ thụ mệnh đi tìm ngoại môn sư huynh của Diệp Thiếu Dương, muốn thông qua hắn tạo áp lực cho Mao Sơn. Kết quả hành động thất bại, thiên cơ tán của Trần Khách Khanh còn bị cướp đi. Cái gì? Tinh Nguyệt Nô nhíu mày. Thực lực của ba người bọn chúng đều không yếu, một Mao Sơn ngoại môn đệ tử có thể đối phó được với bọn họ, hẳn là có người hỗ trợ. Vâng, đệ tử này nuốt nước bọt một cái, hơi run lên. Dạ, bởi vì Diệp Thiếu Dương đã trở về ạ. Lúc đầu không một ai lên tiếng, nhưng khi đệ tử này vừa nói xong, cục diện tựa hồ càng an tĩnh, bao gồm cả Tinh Nguyệt Nô. Biểu tình của tất cả mọi người đều đờ đẫn. Bọn họ lần lượt đưa ánh mắt nhìn đến trên mặt của Tinh Nguyệt Nô. Quá nửa ngày, Tinh Nguyệt Nô chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng: tốt, đến lúc này là đến lúc thể hiện thần thông. Ta nhìn một Diệp Thiếu Dương có thể tạo được bao nhiêu sóng gió đây. Phịch một tiếng, kiện ngọc như ý mà Tinh Nguyệt Nô cầm trong tay thưởng thức ném xuống đất vỡ tan. Các người ở Thời Dân Quốc tạo ra náo động tĩnh lớn như vậy. Ở trong phòng chung của khách sạn, nghe xong Diệp Thiếu Dương kể lại, trong lòng mấy người ở đây đều khiếp sợ khó tin. Mỹ Hòa đã đi Thanh Minh giới triệu hoán đám qua qua, trong lúc nhất thời còn chưa có quay lại. Lão Quách gọi điện cho đám đồng bọn, bởi vì muốn cho bọn hắn một phần bất ngờ, cho nên chỉ nói có chuyện cọ trọng đại muốn nói, cũng chưa nói cho bọn họ biết là Diệp Thiếu Dương đã về. Chỉ có Chu Tĩnh Như đang ở nước ngoài, không cách nào làm cho nàng bất ngờ, cho nên Lão Quách đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương nghe. Nghe thấy âm thanh của Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như ở trong điện thoại kích động đến bật khóc, sau đó bảo là thứ hai sẽ là về nước ngay. Mặc dù Diệp Thiếu Dương khuyên nàng làm xong chính sự, nhưng Chu Tĩnh Như không nghe, cũng chỉ đành mặc kệ nàng vậy. Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh là chạy tới đầu tiên, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì thập phần hưng phấn. Sau khi vui vẻ thì bảo hắn kể lại những gì đã trải qua tại Thời Dân Quốc. Ta tới đây rồi, Lão Quách, mở cửa phòng ra nào. Ở bên ngoài vang lên tiếng của Tạ Vũ Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.